Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, đồng gia triệt để xong. Đồng gia chủ thuyết nói chuyện đi, mặt khác một đội đến cùng ở nơi nào, không cần chờ bản quan đối với ngươi dụng hình đang nói. Vậy coi như phản có đẹp hay không? Dương Châu ăn cứt đối với quỳ trên mặt đất Đồng Vạn Quân nói. Kỳ thực Lý Thái cũng không nghĩ, Đồng gia dĩ nhiên biết tư tàng tiền triều hoàng cung đồ vật. Nếu như Lý Thái nếu sớm biết, cũng sẽ không tất như vậy phiền phức, bởi vì tư tàng tiền triều hoàng cung đồ vật cũng đã có thể khiến Đồng gia hoàn toàn biến mất. Cần gì phải tốn công tốn sức, làm ra cái này nhiều loan phượng dương đây. Hồi bẩm Ngụy Vương, tiểu nhân thật không biết cái này cái gọi là loan phượng dương là cái gì. Đồng Vạn Quân bất đắc dĩ, nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi đến, đem Đồng Vạn Quân cho bản quan kéo xuống. Trước tiên đánh 30 đại bản, nhìn hắn còn dám hay không mạnh miệng. Dương Châu thứ sử đối với sai nha ban đầu phân phó nói. Ngụy Vương minh giám. Chuyện đến nước này ta cần gì phải giấu giếm nữa cái gì đây? Ta là xác thực không biết cái này cái gì loan phượng dương. Đồng Vạn Quân tội nghiệp nhìn Lý Thái, nói, ngươi không biết không có nghĩa là con trai của ngươi không biết. Ngươi đến, đem Đồng Thiên Hoa cho bản vương áp lên tới. Lý Thái cười đối với Đồng Vạn Quân nói, lúc này Đồng Thiên Hoa cũng sớm đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Bây giờ nghe được Lý Thái muốn chất vấn chính mình, lại càng là không biết làm sao. Nhìn đã ngu si Đồng Thiên Hoa, một bên ảnh vệ đột nhiên nói, hồi bẩm Ngụy Vương điện hạ, nhỏ xác thực đã từng thấy một đội, cùng nó gần như dương gỗ. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Mau mau dẫn người đi đem nó cho bản vương với tay cầm. Nếu như ngươi nói là thật, bản vương có thể không trừng trị ngươi tội. Lý Thái đối với ảnh vệ nói, tiểu nhân trước tiên cảm ơn Ngụy Vương điện hạ ân huệ. Tiểu nhân vậy thì dẫn người đi đem con kia dương gỗ cho Ngụy Vương điện hạ với tay cầm. Ảnh vệ sau khi nói xong liền đứng dậy dẫn người rời đi. Không lâu lắm liền ôm một cái gần như dương gỗ trở lại khách quý tửu lâu. Cung cung kính kính đem con kia dương gỗ giao cho Lý Thái. Đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói. Này con dương gỗ vẫn ở Đồng Vạn Quân trong phòng. Tiểu nhân cũng là một lần ngẫu nhiên thời cơ. Cùng Đồng Thiên Hoa cùng một nơi nhìn thấy. Không nghĩ tới. Mặt tướng dĩ nhiên không chú ý hắn. Nguyên bản chỉ cảm thấy là một cái vật vô dụng. Không nghĩ tới vẫn còn có kỳ lạ. Dương Châu Đô Đốc bất đắc dĩ nói. Dương Châu Đô Đốc câu nói này cũng không có nói hoảng. Bởi vì ở Dương Châu Đô Đốc lục soát Đồng Vạn Quân gian phòng thời điểm, vẫn thật là nhìn thấy này con dương gỗ, chỉ bất quá cũng không hề để ý mà thôi. Vì sao này con dương gỗ sẽ xuất hiện ở Đồng Vạn Quân trong phòng? Bởi vì ở Dương Châu Đô Đốc dẫn người lục soát trước, được lập liền đem nó đưa vào Ngụy Vạn Quân bên trong căn phòng. Vốn là chuẩn bị mượn Dương Châu Đô Đốc bàn tay, đem này con dương gỗ mang về. Thế nhưng là không nghĩ tới, Dương Châu Đô Đốc lại đem hắn cho quên. Nếu hai con dương gỗ cũng đã bắt được, vậy ngươi liền đem nó mở ra đi. Bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút, bên trong đến cùng trang là cái gì? Lý Thái đối với người nhà họ Cao nói. Người nhà họ Cao đối với Lý Thái gật gù, liền đem hai con dương gỗ tựa lưng vào nhau đặt ở cùng một nơi. Hai con dương gỗ lồi lõm chỗ, 10 phần ăn khớp chồng lên ở cùng một nơi. Chỉ nghe kèn kẹt hai tiếng vang lên giòn giã. Cái này loan phượng dương cơ quan liền coi như khởi động. Nắp dương cũng chậm chậm mở ra. Người nhà họ Cao đưa tay đem phượng trong dương đồ vật lấy ra. Dĩ nhiên là một con rồng bào, hơn nữa còn là tiền triều long bào. Dù sao mỗi cái triều đại long bào đều có chỗ không giống. Một chút nhìn sang, nên có thể được chia đi ra. lúc này ở Tràng Sở có người cũng không khỏi được trợn mắt ngoác mồm, tuyệt đối không ngờ rằng Đổng Vạn Quân dĩ nhiên tư tàng Long Bào. Cái này có thể tuyệt đối là liên lụy cửu tộc trọng tội nha. Bất quá sự tình cũng không có theo này mà kết thúc. Người nhà họ Cao từ mặt khác một đội loan trong dương lại lấy ra một vật. Cái này đồ vật xem ra cũng như một khối linh vị. Bất quá nhìn kỹ, mọi người lại không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì phía trên viết dĩ nhiên là Dương Quảng danh hào. Tốt ngươi Đổng Vạn Quân, dĩ nhiên còn cho là nhà mình xây từ đường làm tên. Một mình cung phụng tiền triều hôn quân tùy dạng đế linh vị. Xem ra chuyện này, chỉ có thể giao cho phụ hoàng xử trí. Lý Thái phẫn nộ nói, việc này Đổng Vạn Quân xác thực không biết chút nào. Nhưng là bây giờ nhưng trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bởi vì tất cả mọi thứ đều là từ trong nhà hắn tìm ra tới. Cho tới những vật này, tại sao lại xuất hiện ở nhà mình, cùng trong đường, bây giờ đã đều không quan trọng. Ngụy Vương quả nhiên là giỏi tính toán. Việc đã đến nước này, ta Đổng gia đã tuyệt không vươn mình nơi. Tả Hữu cũng là một người chết. Ta làm thế nào có thể để ngươi có cơ hội bằng vào ta đến sỉ nhục thiên hạ nho môn. Đổng Vạn Quân sau khi nói xong, dĩ nhiên trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Kỳ thực Lý Thái cũng không phải vô pháp ngăn cản, mà là cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi ngăn cản, bởi vì như vậy cũng không ảnh hưởng Lý Thái kế hoạch. Trái lại còn sẽ cho Đổng Vạn Quân chụp lên một cái sợ tội tự sát tội danh. Dương Châu Thứ Sử, làm phiền ngươi đem Đổng Thiên Hoa cùng với Đổng gia cả đám người toàn bộ đánh vào lồng gỗ xe tù bên trong, ngay hôm nay vận chuyển về Trường An Thành, giao cho phụ hoàng tự mình xử trí. Lý Thái đối với Dương Châu thành phố nói, Ngụy Vương điện hạ yên tâm, chuyện này liền giao cho hạ quan. Bất quá Đổng gia này tư tàng bảo vật quá nhiều, hạ quan em sợ trên đường có kẻ xấu cướp. Vì lẽ đó còn Dương Châu Đô Đốc phối hợp. Dương Châu Thứ Sử xem Dương Châu Đô Đốc một chút rồi nói ra, Dương Châu Đô Đốc lại làm sao không biết. Đây là đồng liêu mình, không có quên chính mình. Hy vọng có thể cùng chính mình cùng một nơi chia sẻ lần này công lao. Vì lẽ đó Dương Châu Đô Đốc tự nhiên là hết sức cao hứng đồng ý. Đồng thời nói hướng về Lý Thái bảo đảm, nhất định biết không có sơ hở nào, đem những vật này vận đến Trường An Thành. Lý Thái gật gù về sau, lần thứ hai đối với Dương Châu Thứ Sử nói, sở hữu Đổng gia danh nghĩa sản nghiệp, toàn bộ từ phủ Dương Châu đứng ra đem niêm phong, sau đó từ phụ hoàng thống nhất xử lý. Ngụy Vương điện hạ, bây giờ Đổng gia còn lại chỉ là thành Dương Châu bên trong khu nhà cũ cùng một ít cửa hàng. Thổ địa cũng đã thuộc về 33 trọng thiên. Phòng VIP trưởng quỹ mở miệng đối với Lý Thái nói, người không nói bản vương ngược lại là đem việc này quên đi. Đây chính là bản vương chính mình tài sản. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Ngụy Vương điện hạ cứ yên tâm đi. Hạ quan tự nhiên biết rõ, Đổng gia đã đem thổ địa nhất định phải cho 33 trọng thiên làm bồi thường phòng VIP tổn thất. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không vào lần này niêm phong hàng ngũ. Tin tưởng ở đây các vị cũng có thể làm chứng. Dương Châu Thứ Sử đối với Lý Thái nói. Dương Châu Thứ Sử vừa dứt lời, ở đây những cái Dương Châu nhân vật nổi tiếng liền dồn dập biểu thị. Có thể vì là 33 trọng thiên chứng minh. Ngay tại trước đây không lâu, phòng VIP trưởng quỹ để bọn hắn giúp làm chứng. Bọn họ hay là một mặt không tình nguyện vẻ mặt, bây giờ từng cái nhưng chủ động nhảy ra, xem ra thật sự là đưa than khi có tuyết người hiếm thấy. Bỏ đá xuống giếng người nhưng chỗ nào cũng có nha. Xử lý tốt mọi chuyện, Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử nói, nếu bây giờ đã chứng minh Tùy Minh Dương chính là gặp người nhà họ Đổng hãm hại, vậy thì nhanh lên đem hắn thả ra đi. Cái này không cần Ngụy Vương điện hạ ngài giao cho, hạ quan cũng ngay lập tức sẽ sắp xếp. Dù sao triều đình đại lao, giam giữ hẳn là tội ác tày trời người. Xem Tùy Minh Dương như vậy bị người hãm hại, một lòng thẩm tra tự nhiên ngay lập tức phóng thích. Dương Châu Thứ Sử cười đối với Lý Thái nói, ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên có sai nha ban đầu đi tới khách quý trong tửu lâu. Hướng về Lý Thái loại người sau khi hành lễ nói, khởi bẩm Thứ Sử đại nhân, gần nhất thành Dương Châu bên trong, đột nhiên xuất hiện không ít người miệng mất tích việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.